Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 785, ăn cắp liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Trương quản sự vốn dĩ sợ phải gánh trách nhiệm làm mất đồ. Hiện tại nghe chính tai La Trước nói khi nãy có tới phòng bà ta. Cho nên, bà ta liền nhận định La Trước trộm chỉ Lam Khổng Tước. Một hai đòi đưa nàng ấy tới dịch đình, đẩy mọi trách nhiệm lên người La Trước. Vậy Trương quản sự có tận mắt nhìn thấy La Trước trộm chỉ Lam Khổng Tước không? Hay là có ai tận mắt nhìn thấy? Sau khi nghe Trương quản sự nói, Vân Chân liền biết bà ta có chuyện giấu giếm. Việc này còn cần ai tận mắt nhìn thấy sao? Phi Ương bên cạnh đứng ra. Phòng của Trương quản sự chỉ có một mình La Trước tới. Hiện tại, không thấy chỉ Lam Khổng Tước đâu. Khẳng định là La Trước lấy. Đúng rồi, ta biết rồi. La Trước ngươi có phải ghi hận ta không? Bởi vậy mới cố ý trộm chỉ trong phòng gì ta. Vu oan bà ấy, khiến bà ấy bị trách phạt đúng không? Thời điểm nói câu, Phi Ương đột nhiên đi đến trước mặt La Trước. Hỏi, ta không có, không có, không phải ta lấy. Ta bị oan, La Trước nức nở muốn giải thích. Hừ, không có gì chứ. Theo ta thấy, rõ ràng là ngươi trộm. Phi Ương nói, gì, con thấy áp giải nha đầu La Trước này tới chỗ lãnh đại nhân của dịch đình đi. Để lãnh đại nhẫn xử lý. Không phải ta, không phải ta, tử thị, cứu ta, La Trước khóc lóc, La Trước, Trương quản sự. Thật sự không phải La Trước. Lá gan của La Trước nhỏ như vậy, tuyệt đối không thể trộm đồ trong phòng của người. Tử thị cầu xin, chính là nàng ta, chính là nàng ta. Chấm, Phi Ương nói. Vân Chân đứng yên quan sát những gì đang xảy ra. Trên thực tế, Phi Ương mới là người đáng nghi nhất. Bằng không, sao lại ngay lúc ấy Phi Ương nhìn thấy La Trước vào phòng Trương quản sự? Sao vậy? Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới tiếng của Lưu quản sự. Người trong viện quay đầu, nhìn thấy Lưu quản sự mang vẻ mặt kinh ngạc đi tới. Lưu quản sự, cầu xin người cứu La Trước. Nàng ấy thật sự không có trộm đồ trong phòng Trương quản sự. Tử thị thấy Lưu quản sự, vội chạy tới, quỳ gối trước mặt bà ta. Cầu xin, cái gì? Trộm đồ? Rốt cuộc là chuyện gì? Lưu quản sự hỏi. Trương quản sự thấy Lưu quản sự tới, biết không thể lập tức đưa La Trước đi. Tử thị vội bẩm báo mọi việc với Lưu quản sự. Lưu quản sự nghe xong, ngạc nhiên hỏi. Thế mà xảy ra chuyện như vậy? Trương quản sự, người cũng thật to gan. Dám mang chỉ dùng cho phượng bào của Hoàng hậu nương nương về Vĩnh Hạng. Lưu quản sự nói gì đấy? Trương quản sự bất mãn nhíu mày. Ta chẳng qua chỉ lấy về để xem. Hiện tại, là nha đầu này trộm chỉ may phượng bào. Ta phải mang ả giao cho lãnh đại nhân ở dịch đình. Bắt ả khai ra. Nói rồi, Trương quản sự muốn đưa La Trước đi. Trương quản sự đợi đã. Lúc này, Vân Chân đứng ra. Chỉ may phượng bào của Hoàng hậu nương nương bị mất là chuyện lớn. Cho dù Trương quản sự đưa La Trước tới chỗ lãnh đại nhân ở dịch đình, La Trước bị phạt, vậy Trương quản sự là người mang chỉ Lam Khổng Tước về Vĩnh Hạng e rằng cũng không thoát được tội. Còn cả vị tú nương phụ trách thêu thùa kia, nếu chuyện này để Hoàng hậu nương nương biết, chỉ sợ toàn bộ Vĩnh Hạng đều không được an bình. Vân Chân nói xong, những người khác liền bắt đầu lo sợ bất an. Chấm, cách chương.